Siêu cấp thiên phú, chương 281, 281, thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mạo của Nguyệt Đế có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, có không ít người bị Nguyệt Đế hấp dẫn, nhưng Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế dắt tay nhau đi. Trên người lại phát ra khí tức đế cấp, người bình thường cũng không dám tới gần tại căn cứ thiên phủ, đế cấp cũng là tồn tại vô cùng tôn quý, cũng không có ai nguyện ý trêu chọc. Tháp Vinh Diệu cùng một dạng với tháp chiến thần, cũng chia làm ba bảng xếp hạng. Vương giả bảng, thánh bảng, đế bảng, mỗi một nhân vật trên bảng xếp hạng đều là nhân vật nổi tiếng nhất. Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế cũng không để ý tới vương giả bảng cùng với thánh bảng, mà nhìn về phía đế bảng. Đệ nhất đế bảng, Âu Dương Thiên, thế lực sở thuộc, Cửu Thiên Cung, chiến lực thất tinh đế cấp. Thất tinh đế cấp. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nhìn thấy loại phân chia đẳng cấp này, có một chút giống với xếp hạng trên vương giả bảng của căn cứ Trung Hải. Tại căn cứ Trung Hải, vương cấp cũng được chia thành các loại nhất tinh vương cấp, nhị tinh vương cấp, thẳng đến thất tinh vương cấp, bát tinh vương cấp. Nhưng đế cấp lại không được phân chia như vậy, không phải là không muốn phân chia, mà là do căn cứ Trung Hải ngay cả một cường giả đế cấp đỉnh phong cũng không có. Làm như thế nào để phân chia chiến lực ở phía trên đế cấp đỉnh phong? Không có tư cách phân chia a. Căn cứ thiên phủ dĩ nhiên đã xuất hiện người nắm giữ chiến lực thất tinh đế cấp, quả nhiên là cường đại hơn rất nhiều so với căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên không khỏi cảm thán, đế bảng của căn cứ thiên phủ có hết thảy 100 vị đế cấp, người xếp sau cùng cũng có chiến lực tam tinh đế cấp, cho dù là như vậy cũng đã có sức chiến đấu vô cùng cường đại. Về phần làm thế nào để phân chia ra tinh cấp đế cấp, Diệp Thiên lại không biết được. Mặc dù hắn không rõ ràng, nhưng đám đế cấp của căn cứ thiên phủ tất nhiên sẽ rõ ràng. Vừa vặn, có một vị đế cấp đi ra từ tháp Vinh Diệu, Diệp Thiên liền đi tới. Xin chào anh bạn, Diệp Thiên chào hỏi, Trầm Dương Đại Đế có một chút buồn bực, tại sao lại có một đế cấp lạ lẫm đến chào hỏi hắn, nhưng khí tức của đối phương rất cường đại, rõ ràng là lợi hại hơn hắn. Cho nên hắn cũng không thể mặc kệ đối phương. Người có một chút lạ lẫm, không biết là phải xưng hô như thế nào. Trầm Dương Đại Đế hỏi, ta tên là Diệp Thiên, đến từ căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên tự giới thiệu, nguyên lai là bằng hữu đến từ căn cứ Trung Hải sao? Sự nhiệt tình của Trầm Dương Đại Đế giảm đi rất nhiều. Nếu như Diệp Thiên là một vị đại đế nào đó của căn cứ Thiên Phủ, hắn còn có thể hữu hảo một chút. Nhưng nếu là đại đế đến từ các căn cứ siêu cấp khác, hắn liền cảm thấy không có hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để lộ thái độ ra bên ngoài, đối phương dù sao cũng là một vị đại đế cường đại. Ta muốn biết một chút về phân chia chiến lực đại đế, không biết anh bạn có thể giới thiệu một chút được hay không? Diệp Thiên hỏi, thấy Diệp Thiên hỏi loại vấn đề này, Trầm Dương Đại Đế liền khoe khoang, nói. Người đến từ các căn cứ siêu cấp khác không hiểu rõ phân chia chiến lực đế cấp ở căn cứ thiên phủ là rất bình thường. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút, phân chia chiến lực đế cấp ở căn cứ thiên phủ chúng ta là dựa vào thời đại văn minh cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tông môn ở thời đại văn minh cổ, phân chia đế cấp thành phổ thông đế cấp, nhất tinh đế cấp, nhị tinh đế cấp, tam tinh đế cấp, thẳng đến cửu tinh đế cấp. Mà ở phía trên cửu tinh đế cấp còn có hai cái cảnh giới đế hoàng, đế tôn. Đế hoàng, đế tôn, thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, hiếu kỳ hỏi, căn cứ thiên phủ có đế hoàng không? Tự nhiên là không có. Trầm Dương Đại Đế trợn to con ngươi, nói, nếu căn cứ thiên phủ có đế hoàng, thì còn phát triển đến đâu? Đế hoàng là khái niệm gì? Ở thời đại văn minh cổ, đó cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Coi như là các tông môn ở các thế giới khác, cũng khó có thể sinh ra một vị đế hoàng. Đế hoàng có địa vị còn muốn tôn quý hơn không ít thần cấp. Thần cấp, Diệp Thiên có cảm giác mình rất thiếu thốn tri thức, nhưng rất nhanh, hắn liền từ trong miệng của Trầm Dương Đại Đế biết được cái gì gọi là thần cấp. Ở phía trên đế cấp chính là thần cấp, một loại cảnh giới đủ cao để tự xưng là thần. Đế cấp sau khi đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể. Là có thể trùng kích thần cấp, nếu như không có cách nào đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể, như vậy cả một đời sẽ không có cách nào trùng kích thần cấp. Thần cấp khác biệt rất lớn cùng với đế cấp, một khi bước vào thần cấp, lực lượng thân thể sẽ tăng vọt lên 100 lần, nhưng lực lượng thân thể cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cái cấp độ này, sẽ không có cách nào tiếp tục tăng lên. Thần cấp cũng không phải là quá trình tăng cường lực lượng thân thể nữa, mà là thần lực. Thần lực là do nguyên lực hóa thành, theo quá trình tu luyện, thần lực của cường giả thần cấp sẽ càng ngày càng cường đại, hiệu quả tăng cường tự nhiên sẽ càng ngày càng cao, nhưng lực lượng thân thể lại giống như bị đông lại, không có cách nào để thăng thêm. Cho nên, đế cấp đều muốn đánh vỡ thêm nhiều lần cực hạn thân thể, nếu vẻn vẹn chỉ là cực hạn thân thể lần thứ 10. Vậy thì đế cấp như vậy cũng không phải là rất mạnh, trừ phi có những thiên phú đặc thù khác. Nhưng các thiên kiêu có năng lực trùng kích thần cấp, ai sẽ nguyện ý đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể? Ví dụ như Diệp Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể, mà còn muốn đánh vỡ nhiều lần cực hạn thân thể hơn. Trầm Dương Đại Đế, căn cứ thiên phủ không có đế hoàng, đế tôn, vậy thì có thần cấp hay không? Diệp Thiên có một chút hiếu kỳ hỏi, làm sao có thể có thần cấp? Trầm Dương Đại Đế trừng lớn hai mắt, nói, thần cấp là bậc cảnh giới nào a? Chỉ có thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt thì đừng nghĩ tới việc trở thành thần cấp. Chỉ có thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nhật mới có thể tiến vào thần cấp. Nhưng thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nhật lại có rất ít. Theo ta được biết, bây giờ căn cứ thiên phủ chỉ mới có 6 vị thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nhật. Thế nhưng 6 vị thiên tài này đều là thế hệ tuổi trẻ, nếu muốn đạt đến trình độ có thể trùng kích thần cấp, chỉ sợ còn phải tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa các thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nhật sẽ cam tâm đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể liền trùng kích thần cấp hay sao? Đây chính là chuyện quan hệ đến cơ sở thần cấp A, nói không chừng bọn hắn tu luyện cả mấy trăm năm cũng không nhất định sẽ tiến hành trùng kích thần cấp. Diệp Thiên âm thầm gật đầu. Ngược lại cũng tán thành với thuyết pháp của Trầm Dương Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Dương Đại Đế, người bên ngoài như chúng ta có thể tiến vào tháp Vinh Diệu hay không? Diệp Thiên thuận miệng hỏi một chút, lúc đầu hắn cũng không có kỳ vọng gì, nhưng câu trả lời của Trầm Dương Đại Đế lại làm cho Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Cách chương.